Thần khống thiên hạ, chương 1279, thiên kiêu chi chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, niên kỷ nhỏ như thế cơ hồ là không có bất kỳ năng lực sinh tồn gì. Đang ở lúc hắn đói chết nơi hoang dã, hắn được một con linh viên cứu sống. Khi ấy hắn cũng cho là sẽ bị linh viên ăn tươi rồi, trong lòng là tương đối sợ hãi, một mực khóc không ngừng. Nhưng mà con linh viên kia lại không ăn hắn, trả lại còn cho hắn ăn cái gì, đem hắn nuôi sống. Hắn cũng cả ngày ở trong đám linh viên trong sơn mạch, đồng thời cũng nhận thức rất nhiều linh viên đồng loại, có một ít còn có thể miệng nói tiếng người, hóa thân làm người để hắn cảm thấy vui vẻ không dứt. Thuận theo hắn dần dần lớn lên, hắn cũng thoát khỏi thế giới của nhân loại. Một ngày, hắn ở trong phiến sơn mạch của linh viên chơi đùa, không cẩn thận lạc vào hiểm địa, thiếu chút nữa mạng vẫn tại chỗ. Cũng là ở trong một chỗ hiểm địa này hắn kiếm được truyền thừa của đấu chiến thánh viên, còn có tinh huyết thay hắn tẩy tùy thác mạch kế thừa thiên phú thần thông chiến đấu của thánh viên. Đây cũng mới để cho hắn từ một thiếu niên bình thường bước lên con đường không ngừng biến mạnh. Linh viên tựa hồ biết viên chiến thiên đã phát sinh cải biến, cho nên để cho hắn trở về thế giới nhân tộc. Hắn bản thân là nhân tộc, cuộc sống hàng năm ở trong sơn mạch của linh viên để cho hắn có viên tính, sau đó hắn từ trong sơn mạch đi ra, ở chỗ bình dân sống một ít ngày mới để cho hắn khôi phục chút ít nhân tính. Chỉ là rất nhiều tập tính vẫn không cách nào cải biến lại được, hơn nữa hắn hàng năm sống ở trong sơn mạch thói quen trầm mặc ít nói, đây để cho hắn cùng với những người khác đều khó có thể nói rõ ràng. Đây cũng dẫn đến ở bên cạnh hắn cơ hồ không có một bằng hữu nào, để hắn cùng tất cả mọi người có cảm giác không hợp nhau. Nếu không phải lúc đó linh viên cứu hắn kia giao phó cho hắn trở về cuộc sống của mình, hắn tình nguyện trở lại cuộc sống trong sơn mạch. Cho nên hôm nay Lăng Tiếu có thể chủ động lại đây mời hắn uống rượu, để cho khỏa tâm thái trầm phong kia phát sinh chút ít biến hóa. Hắn cũng là một nhân loại A, là chân chính nhân loại khát vọng có bằng hữu, có thân nhân, có người yêu. Lăng Tiếu đương nhiên không biết cuộc sống trước đây của viên chiến thiên, hắn chỉ biết viên chiến thiên người này lãnh khốc thẳng thắn, nhìn lại khó làm quen một chút, nhưng hắn cảm thấy là một đối thủ đáng giá tôn kính, cũng là một bằng hữu đáng giá kết giao. Cho nên hắn mới đặc biệt lại đây mời viên chiến thiên uống rượu. Cho dù hai người vẫn luôn là đối thủ, nhưng mà cũng là một đối thủ đáng giá mời rượu. Lăng Tiếu cùng viên chiến thiên hai người uống hết vài bình rượu, cũng không có bất kỳ trao đổi gì, phảng phất hai người giống như là người xa lạ ngồi ở trong tửu lâu, sau khi uống rượu xong sẽ không tiếp tục có bất kỳ quen biết gì. Hai người tựa hồ đều không sợ bị bất luận kẻ nào hại mình, sau khi uống rượu xong đều ngã trên mặt đất nằm ngủ. Đây để cho người ở không xa đều xách xách sưng kỳ, cảm thấy hai người này thực là tài cao gan lớn. Thời gian mấy ngày rất nhanh lại trôi qua, võ giả từ các nơi trong trung vực đã càng ngày càng nhiều. Trong đó, người của đại thế lực đã vượt qua nửa số người đến quan chiến rồi, những người khác không đến hẳn là vị trí địa lý quá xa mà không cách nào đuổi kịp lại đây. Thiên Tuyệt Hồ bốn phía đều đã tụ tập rất nhiều võ giả thực lực không đồng nhất. Mặt trời, góc truyện audio.com, mọc ở phương đông, ngày quyết chiến rốt cuộc lại tới. Cuối cũng sắp bắt đầu, lão tử cũng đợi đến không còn kiên nhẫn rồi, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt a. Nghĩ đến sẽ không đâu, hai người bọn họ đều từng chảm sát qua siêu cấp cường giả huyền đế giai, chàng này tuyệt đối là đối quyết đỉnh phong giữa tông giả. Đợi đến sau khi trận chiến này kết thúc, nghĩ đến viên chiến thiên kia cũng là muốn khiêu chiến một người trong đó rồi, đến lúc đó có lẽ còn có một chàng hí kịch khác để xem. Không biết ai mới thật sự là một đời hoàng giả mới đây. Thật là để người ta khẩn cấp a. Còn chưa bắt đầu, rất nhiều võ giả đã bắt đầu nghị luận lên, trên khuôn mặt đều là vẻ hết sức chờ mong. Ở trên Thiên Tuyệt Hồ, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đã huyền phù ở đối diện với nhau. Một người là hắc sắc kình trang, mực phát phiêu dương, khuôn mặt anh tuấn tà khí lẫm nhiên, khí chất hiên ngang bất phàm, giống như là một gã hoàng tử thượng vị giả, quanh thân bao phủ lấy long hình chi khí để người cảm thấy tôn quý dị thường. Một người là ma y trên thân, tướng mạo bình thường, trên khuôn mặt ưng theo nụ cười hòa ái giống như là thiếu niên nhà bên, để cho người ta có một loại vị đạo bình dị gần gũi, đồng thời hiện lên một cỗ vị đạo xuất trần không hiểu cùng với phiến thiên địa hòa thành một thể. Hai người cách xa nhau 10 trước đối mặt với nhau, hai cỗ chiến ý ngang dương trùng thiên mà lên. Người muốn chiến pháp như thế nào? Lăng Tiếu dẫn đầu lên tiếng hỏi. Vũ Bất Phàm ứng nói. Chúng ta trước so sánh quyền cước, lại động binh khí, hộ thân linh thú của riêng mình cũng không cần so, ngươi thấy như thế nào? Được chính hợp ý ta, là ngươi xuất chiêu trước hay là ta xuất chiêu trước? Lăng Tiếu hào sảng nói, bất kể so sánh ở một hạng nào, Lăng Tiếu nhưng là tự tin sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào cả. Không bằng ngươi tới trước, Vũ Bất Phàm rất là khách khí nói, ha ha ta đây nhưng xuất chiêu rồi. Lăng Tiếu nhưng sẽ không khách khí, đáp ứng một tiếng, dẫn đầu xuất chiêu trước rồi. Chỉ thấy hắn dùng bộ pháp vân tung mị ảnh, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vũ Bất Phàm, quyền ảnh như long xuất hải, hướng về phía Vũ Bất Phàm đập tới. Những quyền ảnh này mang theo nước ở dưới đáy hồ tạo thành băng quyền giống như là tim truy. Đây là thiên xương quyền mà Lăng Tiếu ít sử dụng nhất trong quyền trưởng thối. Thiên xương quyền thức thứ 5 xương lãnh trường hà, trên mặt hồ đều đống kết thành một phiến băng giá quyền kình chưa tới, hàn ý kia đã đầu tiên đánh tới rồi. Lăng Tiếu sở dĩ lợi dụng công kích băng thuộc tính, nhất định là lợi dụng địa thế của hồ này tăng phúc công kích băng thuộc tính của chính mình. Mà Vũ Bất Phàm tựa hồ cũng là võ giả thủy thuộc tính, chỉ thấy hắn không chút hoang mang mà triệt thoái về phía sau mấy bước, đồng dạng là lấy quyền nghênh đón. Chỉ thấy hồ nước ở bên cạnh hắn thuận theo quyền pháp của hắn vũ động oanh ra một cái hình dạng giống như là giao long, băng quyền hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích mà đi, khí thế kia cũng là tương đương bá đọa. Phanh phanh, băng kình thủy lãng giao nhau, phát ra tiếng oanh hưởng phóng ra bốn phía, vô số băng tuyết thủy tích văng tung tóe mà ra. Võ giả ở bốn phía cũng liên tục quan sát lên, bọn họ cũng không muốn bỏ sót mỗi một lần va chạm kịch liệt này. Lần, gocchuyenaudio.com, đầu thử chiêu, hai người ngang sức ngang tài, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Chú ý, bản thiếu gia đến mãnh liệt hơn. Lăng Tiếu nhếch miệng cười một tiếng, quyền tốc biến đổi, trên mặt hồ lấy hắn làm trung tâm đang không ngừng kết băng, dường như muốn đem mặt hồ này đều đóng băng lên. Sau khi mặt hồ đóng băng một mảng lớn, trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện từng cái ngân bạch sắc cự quyền, càng không ngừng hướng về phía Vũ Bất Phàm oanh đập tới. Những cự quyền này đều mang theo lực băng lãnh phá hoại đáng sợ, mỗi một quyền đều có thế băng hà liệt sơn. Thiên Sơn quyền thức thứ 6 lục thức xương ngân. Vũ Bất Phàm đương nhiên sẽ không ngồi mà chờ chết rồi, chỉ thấy thần sắc của hắn trở nên càng thêm cuồng nhiệt, hắn cười to một tiếng. Không nghĩ đến quyền pháp này của Lăng Tiếu lại tốt như vậy, bất quá vẫn không đủ nhìn. Nói xong, hắn cả người khẽ co rút lại một cái, song quyền lần nữa huy vũ ra ngoài. Chỉ thấy hắn giống như là đang đùa giỡn với nước, một vỗ lực lượng nhu hòa nở rộ ra, từng con giao long kia càng không ngừng uyển chuyển xoay quanh, đem từng cái băng quyền tập quyền sang một bên, hơi có vài phần vị đạo tứ lạng bạt thiên cân. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nhân thấy dựa vào chiêu thức như vậy là có thể đem Vũ Bất Phàm đánh bại. Chỉ thấy hắn giống lớn một tiếng, thân ảnh lại nhanh chóng lướt lên, tốc độ của băng quyền trở nên vô cùng mau lẹ, để cho người ta cảm thấy hoa mắt không thôi. Vũ Bất Phàm không cam lòng yếu thế, đón lấy quyền đầu của Lăng Tiếu đối oanh lại với nhau. Phanh phanh, từng đạo thanh âm chói tai vang lên, chấn đến nước ở trên mặt hồ không ngừng oanh tạc lên, vô số khối băng bọt sóng kích đãng không ngừng, tạo thành từng mặt bọt nước trong chớp động để người ta cảm thấy hết sức duy mỹ dị thường. Bọn họ cứ so chiêu như vậy, phải tới lúc nào mới có thể phân ra thắng bại a? Đúng vậy, bất quá uy lực chiêu thức của bọn họ so với thiên tôn đỉnh phong bình thường còn muốn đáng sợ hơn. Làm nóng người cũng đã có trình độ như vậy, chờ đến lúc bọn hắn trực tiếp sinh tử chiến, chỉ sợ là kinh thiên động địa rồi. Ai nói là không phải, xem thật kỹ đi, quyền chiêu này của bọn họ kỳ thật đều dẫn theo vận thế cực đại, mỗi một quyền đều mang theo tính kế ở bên trong, không trải qua rất nhiều sinh tử lịch luyện là không có cách nào đánh ra quyền giống như vậy. Lúc này tốc độ của Lăng Tiếu đã tiêu thăng lên vài lần, băng quyền đánh ra cũng là càng lúc càng nhanh, càng phát ra hung mãnh. Chiếu theo tốc độ cùng lực lượng này của hắn đã có thể so sánh với cường giả có tu vi nửa bước huyền đế rồi, thiên tôn đỉnh phong bình thường căn bản là chịu không nổi. Nhưng mà hắn phát hiện ra Vũ Bất Phàm cũng là ứng đối có thừa, hơn nữa còn có thể đối với hắn phát ra công kích cường đại hơn. Quyền kình của Vũ Bất Phàm cũng không phải là nhu kình, mà là trong nhu mang theo cương, là một bộ cao giai quyền pháp thủy thuộc tính công thủ vẹn toàn. Quyền pháp xảo quyệt để cho người ta cảm thấy khó phòng bị, hơn nữa đều là trực kích yếu hại. Đổi lại là ngang hàng giai bình thường chỉ sợ một hai quyền này liền sẽ bị đánh đến hạ xuống, còn may Lăng Tiếu cũng không phải là loại tầm thường, ứng đổi lại cũng là tương đối thong dong. Vũ Bất Phàm tựa hồ không cam lòng đánh tiếp như vậy, song quyền khẽ hợp lại, hét to một tiếng nói. Làm nóng, gocchuyenaudio.com, người đã xong, người ăn một quyền của ta đi. Chỉ thấy hắn song quyền cao cao giơ lên, giữa song quyền tựa hồ tạo thành một cái cổ bình cự đại, cổ bình giống như là binh khí tuyệt cường, dường như có một cỗ hấp lực không hiểu hướng về phía Lăng Tiếu đầu tiên mà bao phủ tới. Bình cổ phong quyền, thủy lãng ở bốn phía càng không ngừng bao vây lại, đem Lăng Tiếu vây ở trong đó, để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể thoát được ra, mà cự bình do song quyền tu tập lên ở trên đầu trong nháy mắt rơi đập xuống. Đối mặt với một chiêu này, Lăng Tiếu cảm giác được Vũ Bất Phàm đã bắt đầu động thật rồi, hắn cũng là chiến ý ngang dương, linh lực toàn thân càng không ngừng hùng hũng mà đi, mặt hồ ở bên cạnh hắn cũng là băng tuyết phi dương, băng đá tàn sát bừa bãi lên. đang ở lúc Cổ Bình nện xuống, Lăng Tiếu cũng xuất quyền rồi. Thiên Sương quyền thức thứ 8 ngạo tuyết lăng xương, thủy lãng đầy trời hùng dũng, vô số băng khối bay loạn, hai đại quyền chiêu bắt đầu đối oanh lại với nhau. Oanh long, trên hồ nước trong nháy mắt kích đãng lên ngân bạch sắc thủy mạc, bọt sóng cùng băng khối văng tung tóe khắp nơi, giống như là bạch sắc yên hoa nở rộ ra, là sán lạn duy mỹ như vậy. Phốc phốc, hai đạo thân ảnh cùng một thời gian ngã bay ra ngoài, hai đạo huyết dịch màu sắc bất đồng văng tung tóe, lập tức bị bọt nước nhấn chìm. Ha ha, thống khoái, lại đến đại chiến mấy trăm hiệp, Lăng Tiếu lộ ra cuồng ý cười to nói, Vũ Bất Phàm cũng là cười to nói, như nguyện ý của ngươi. Hai người thân hình chớp động tốc độ nhanh như quỷ mị lại lần nữa đụng vào nhau. Bình nguyên luôn luôn hoang tàn vắng vẻ, hồ nước luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng hôm nay lại là vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn võ giả cường đại đến từ bốn phương tám hướng từng cái tụ tập ở chỗ này, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào trên bọt sóng đang không ngừng oanh tạc lên ở trung tâm hồ nước. Từng phiến bọt sóng cuồn cuộn dựng lên, giống như là hải khiếu cuồng nộ, trong đó lại còn hòa trộn với không ít băng khối, nếu như không cẩn thận bị liên lụy đến, chỉ sợ đều chịu thụ thương không nhẹ. Ở trong những bọt sóng băng khối này, có hai đạo thân ảnh lấy mắt thường khó có thể bắt được đang không ngừng truy đuổi lẫn nhau. Cường chiêu của bọn họ tầng tầng lớp lớp xuất ra không hết tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã giao chiến không dưới trăm chiêu rồi. Hai người tất cả đều không dò xét nữa, người một quyền ta một quyền mà đối oanh lấy, lực lượng tựa hồ đều là ngang hàng, ai cũng không làm gì được ai, chiến đến kịch liệt dị thương. Hôm nay hai người dù không có thôi diễn ra thế giới lực nhưng mà công kích mỗi một quyền đều đã vượt qua năng lượng mà võ giả ngang hàng giai có thể oanh ra mấy chục lần có thừa. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô, liền dựa vào phần khả năng này, Vũ Bất Phàm này đã có tư cách làm đối thủ của bản thiếu gia rồi, chỉ là dựa vào như vậy muốn đánh bại bản thiếu gia nhưng là còn kém xa. Vũ Bất Phàm cũng là ở trong lòng thầm kinh hãi nói. Lăng Tiếu này cũng không phải là hư DNA, quyền pháp cũng đã cao thế này, một khi vận dụng sát chiêu chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người, hy vọng có thể để ta cảm nhận được cảm giác uy hiếp mới thoải mái a. Hai người đều là kẻ điên chiến đấu tâm tư trong lòng không giống nhau. Lúc này Lăng Tiếu bị từng con thủy giao long tạo, góc chuyện audio.com, thành thế bao vây cùng đánh qua, để cho hắn không còn đường có thể tránh được nữa. Không chỉ như thế, Vũ Bất Phàm lại càng từ phía trên tiết quyền mang theo thế lôi đình vạn quân hướng về phía đầu của Lăng Tiếu oanh đập xuống. Chiêu này cơ hồ là phong kín bất luận đường lui nào của Lăng Tiếu, hơn nữa khí thế rõ ràng là so với mới vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần, tựa hồ Vũ Bất Phàm muốn dựa vào chiêu này để cho Lăng Tiếu nếm chút khổ cực. Cách chương.